Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 03, đen nhánh bầu trời đêm, khí huyết băng vân. Ký chủ, cái này mặc dù là Hoang Thiên Đế chỗ ở thế giới, cùng trong đầu của ngươi chỉ nhớ tiểu thuyết hoàn mỹ có chút tương tự, thế nhưng cũng có một chút vi diệu bất đồng. Đắm chìm trong kích động, Ngô Trần não hải vang lên hệ thống thanh âm, khiến cho một sững sờ. Bất đồng là bất đồng, tuy là đây đúng là Hoang Thiên Đế sở ở thế giới, thế nhưng cũng có một chút bất đồng. Đến tại cái gì bất đồng? Mời ký chủ chính mình lĩnh hội. Đối mặt hệ thống không chịu trách nhiệm một dạng trả lời, Ngô Trần khóe miệng co giật, thật đúng là một đau chứng hệ thống. Quên đi, mặc kệ những cái này, hiện tại ta phải làm nhãn chính là tu luyện. Bên ngoài nguy cơ tứ phía, ta nhất định phải nhanh cường đại lên, nếu không, đừng nói bảo hộ người khác, mình cũng không bảo vệ được. Sau đó, trải qua một series hỏi, Ngô Trần coi là hiểu rõ cái này cái thế giới một bộ phận tri thức. Cái này cái thế giới hệ thống tu luyện cùng hoàn mỹ giống nhau. Bàn huyết, động thiên, hóa linh, minh văn, liệt trận, tôn giả, thần hỏa, chân thần, thiên thần, hư đạo, chảm ngã, độn nhất, chí tôn, chân tiên, tiên vương, chuẩn tiên đế, tiên đế, mà trái đất sở chỗ vị trí chính là diện tích không người cấm khu sát biên giới, tới gần cửu thiên thập địa 3000 đại châu. Ban đêm, Lam tỷ, ta đồng học sinh nhật, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Ngô Trần cho phủ nuôi mình 3 năm người giám hộ phát xong tin tức, chính là ly khai biệt thự, đi trước cách đó không xa phía sau núi. Hắn muốn ở nơi nào dùng bàn cổ huyết, từ trọng sinh ở cái này cái thế giới. Ngô Trần cùng đời trước giống nhau, lại là một gã cô nhi. May mà chính là, ở cái này cái thế giới hắn 10 tuổi thời điểm, bị một gã tuổi trẻ tài cao, vẻn vẹn 22 tuổi liền tạo lập được mấy ngàn vạn tài sản công ty cô gái độc thân Lam Hân thu lưu. Bây giờ Ngô Trần đã cùng Lam Hân ở cùng nhau 3 năm. Phía sau núi, đêm tối không người, tới gần trời thu, gió thu lạnh rung, lọa diệp lá chã rung động, lại tựa như quỷ khóc lang gào, đáng sợ dọa người, chính là bởi vì phía sau núi kinh khủng bầu không khí. Bình thường không người đến đây, đừng khiến ta thất vọng a. Bàn cổ huyết, Ngô Trần tự than, cô lỗ một tiếng đem bàn cổ huyết uống vào, nhập khẩu thoáng chốc, khí thế mênh mông bạo phát, như tim đập, lại tựa như đại đạo cộng minh tiếng quanh quẩn trong cơ thể. Ngô Trần ấu thân thể nhỏ, vào giờ khắc này, thần hy lộ ra bên ngoài thân, cả người da thịt rực rỡ, thần mang nhấp nháy, hắn không ở giống như 13 tuổi khả ái thiếu niên. Lúc này Ngô Trần, như cái thế tiểu thần ma, toàn thân ánh vàng rực rỡ, đại đạo ký hiệu, quanh quẩn quanh thân, từng cái ký hiệu lại tựa như một vị thần vương ngồi xếp bằng. Uy năng tràn ngập thiên địa, toàn bộ phía sau núi sơn động rung động ầm ầm, đại địa rung động, chuyện gì xảy ra? Động đất, phía sau núi cư dân phụ cận kinh hãi, mau nhìn phía sau núi, chúng cư dân sợ hãi, hai tròng mắt trừng lớn, trong mắt còn sót lại kinh sợ, như lão long ngủ đông vạn năm phía sau núi, lại tựa như long tỉnh hổ tô. Tâm linh kích động mênh mông khí tức, tràn ngập phía sau núi, rực rỡ thần mang phóng lên cao, vạn cân nham thạch, nổ lớn trụy lạc, loạn diệp hưu quạnh, cuồng phong gào thét, sau một khắc, rực rỡ thần mang, như máu một dạng yêu diễm, đỏ tươi ướt át, đen nhánh bầu trời đêm, hồng mang soi sáng, khí huyết băng thiên, huyết khí như rồng sông lên vân tiêu. Phía sau núi rạn nứt, dường như ngủ say sơn thần đang thức tỉnh, muốn phá núi mà ra. Thiên địa tịch diệt, cảnh cáo, cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến không rõ năng lượng, ở Duyên Hải tỉnh xuất hiện. Hoa Hạ đối phó thần bí sinh vật bộ môn, đèn đỏ nhấp nháy, kèn không ngừng, nhanh, làm cho ngay tại Duyên Hải tỉnh Liệp Ưng khoa học kỹ thuật bộ đội xuất động. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt cư dân an toàn. Một vị uy nghiêm đại hán, long hành hổ bộ mà đến, vẻ mặt nghiêm túc, đao to búa lớn hô, là, không cần thiết khoảng khắc, khoảng cách phía sau núi nghìn dặm. Trang bị kiềm giữ các quốc gia tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật trang bị bộ đội xuất động. Hoa Hạ trong tổng bộ, uy nghiêm đại hán, ánh mắt cướp di chuyển, ngưng trọng không ngớt, chết tiệt, Hoa Hạ Duyên Hải tỉnh ở trái đất nội lục vị trí. Làm sao sẽ xuất hiện năng lượng thần bí? Lẽ nào thần bí sinh vật đã tiềm vào trái đất nội bộ hay sao? Ngô Trần cũng không biết, hắn dùng bàn cổ huyết dịch dẫn động thiên địa dị tượng, Hoa Hạ cao tầng hoàn toàn đại loạn, thậm chí nước Mỹ các nước cũng là rung động. Vì thế các quốc gia trận địa sẵn sàng đón quân địch, cho rằng có thể là thần bí sinh vật đột phá phòng tuyến tiến vào bên trong bộ phận phía sau núi. Bên trong Ngô Trần ngồi xếp bằng trong đó, toàn thân tắm rửa thần huy, xương cốt huyết dịch tiến hành thường nhân khó có thể tưởng tượng thuế biến, mà các quốc gia kinh động đồng thời. Xa ở trái đất ranh giới diện tích không người cấm khu, cách trái đất không xa ngàn dặm địa phương, tất cả tướng mạo dữ tợn, tản ra hoang cổ hơi thở mãnh thú, thú đồng mở, khủng bố quang mang lại tựa như tiễn, bắn thủng vòm trời, giống, tốt bàng bạc thiên địa linh lực. Cho dòng dõi nhóm đi xem một cái. Cùng lúc đó, tới gần diện tích không người cấm khu 3000 đại châu, từng vị hô hấp thổ nạp gian, thần hy giạt rào, lại tựa như thiên địa chúa tể một dạng nhân vật kinh khủng. Hai tròng mắt khai mở, như muốn vượt qua nghìn vạn dặm đại địa. Dình khu không người, vô ngần không người cấm khu có thiên địa sóng linh lực, là có chí bảo xuất thế hay sao? Trăm vạn năm không có động tĩnh, khu không người có động tĩnh. Chẳng lẽ có sự tình muốn phát sinh? Lên tiếng đám người, quang mang bao phủ, thấy không rõ dáng dấp, như thần vương hàng lâm. Trong lời nói đại đạo cộng minh, cùng thiên địa dung hợp, vạn đạo tới đón. Nếu như người có kiến thức rộng nhìn thấy những người này, tất nhiên kinh động đến sợ hãi. Những người này đều không ngoại lệ, đều là 3000 đại châu, cử túc như trọng, tiếng tăm lừng lẫy giáo chủ cấp cường giả, phái người đi trước không người cấm khu sát biên giới điều tra. Nếu có kinh thế chí bảo xuất hiện, đến đây thông báo, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.